Mến chào quý vị thính giả, lại là Trinh đây. Trinh rất vui và cảm ơn quý vị thính giả trong thời gian qua cũng như là hiện tại đã luôn theo dõi và ủng hộ các video kể chuyện trên kênh của Trinh. Thưa quý vị, trên kênh của Trinh lần trước thì Trinh có thực hiện tác phẩm Săn Sáng của nhà văn Nam Cao rồi. Thế nhưng mà lúc đó Trinh để nhạc hơi bị lớn và không còn giữ lại file gốc nữa. Nên là ngày hôm nay Trinh quyết định thu lại tác phẩm Săn Sáng của nhà văn Nam Cao để truyền tải đến cho quý vị một bản chất lượng hơn. Và không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ Trinh xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe truyện ngắn Săn Sáng của nhà văn Nam Cao, truyện được phát trên kênh của Trinh. Quý thính giả đang nghe truyện ngắn Răng Sáng của nhà văn Nam Cao, truyện được phát trên kênh của Trình. Điện có 4 cái ghế mây, tất cả đồ đạc trong nhà, chỉ có 4 cái ghế mây này là có giá. Không phải Điện mua, tính Điện rất ghét mua. Từ ngày ra ở riêng đến giờ, Điện mới mua có một lần. Ấy là một cái giường bằng gỗ bưởi của một người cô nghèo khó. Người cô cần tiền để lấy thuốc ngã nước cho chồng. Còn Điện thấy cũng cần một cái giường. Tháng 3 vừa rồi, vợ Điện mới sinh một con trai. Nghĩa là bây giờ Điện có những hai con. Cả nhà đúng 4 người. 4 người, chất cả vào một cái giường. Giá mùa rét thì cũng được, chen chúc nhau một tí càng ấm áp. Nhưng mùa nực, còn gì là vệ sinh? Năm chừng 10 họa, Điện cũng còn nghĩ rằng nên theo phép vệ sinh, bởi Điện là người có học hẳn hoi. Điện đã có lần là một ông giáo trường tư trong ngót 3 năm, mà Điện có 4 cái ghế mây vừa mới nói. Năm ngoái đây, cây trường vẫn thuê Điện dạy lớp nhất, lấy 20 bạc lương một tháng, đột nhiên phải dẹp. Dẹp để nhường lại mấy căn nhà cho người ta, dùng vào việc khác, cần cho lúc này hơn. Ông hiệu trưởng còn chịu của Điện nửa tháng lương, tiền học tháng cuối cùng thì chưa thu được. Chỗ anh em biết tính thế nào cho tiện. Giá ông xoay được thì ông trả phát Điện chục bạc cho đẹp mặt cả đôi bên. Nhưng ông xoay không được, mà chẳng lẽ Điện phải thiệt? Thôi thì biết nói ra sao bây giờ? Ông cười một cách ngượng nghịu bảo Điện. Thôi thế này này, ông Điện ạ, giá ông không ngại thì ông đem bộ ghế mây về quê mà dùng. Lão Hàng Phở nó trả có 7 hào một cái. Hôm nọ chỉ căng mây lại cho 2 cái cũng đã mất 1 đồng. Bán cho lão á thì phí đi, mà ở nhà ông chưa có ghế. Lúc ấy Điện phải cố giữ cái mặt mới không xị xuống. Thật ra thì Điện chán lắm, Điện chẳng muốn lấy 4 cái ghế tí nào. Chao ôi, cũng mang tiếng là ghế mây, cái thì xộc xệch, cái thì 4 chân rúm lại, và chẳng cái nào là nước sơn không róc cả ra như là da thằng Hủy. Trong đủ thảm, Điện phải bỏ ra 7 hào, chịu lấy một cái vé tàu hỏa để tải mình về quê đã đủ xót ruột lắm rồi. Còn phải nợ mà bỏ tiền ra tải 4 cái ghế già nua ấy nữa. Nhưng từ chối thì không tiện. Ra sự rằng mình dỗi, có lẽ tủi lòng ông hiệu trưởng. Ấy là một điều mà Điện chẳng muốn, bởi ông với Điện là chỗ bạn nghèo với nhau. Họ bị tủi vì người ngoài đã lắm, chẳng nên để người nọ bị tủi vì người kia. Điện đang nghĩ một cớ gì để thoái thác thì ông lại bảo: ông nên đi tàu thủy, kho đắc mới đến 5 hào. 5 hào với 5 xu màng là 5 hào rưỡi. Vậy cho rằng có phải trả tiền cước 4 cái ghế thì cũng chỉ bằng tiền tàu hỏa thôi. Mà rộng rãi, ông để 2 cái ghế ra, một cái để ngồi, một cái gác chân, ung dung như ngồi nhà ông vậy. Tội gì đi tàu hỏa mà chen chúc. Kể thì cũng một ý hay, như thế tránh được cả cái nạn quất khỉu tay vào ngực nhau để tranh một cái vé đi xe lửa, tránh được cả cái nạn ngồi lên đùi người khác và để người khác ngồi lên đùi mình và ngửi mùi mồ hôi với mùi phân lợn của những toa tàu hạng tư. Nhưng ông hiệu trưởng không đợi Điện phải nói ra, ông đã đoán mà hiểu trước, nên ông bảo: còn cái sự chuyển những cái ghế thì không ngại. Tôi sẽ bảo thằng nhỏ buộc 2 cái làm 1, dùng cái đoạn gánh nước gánh ra tàu cho ông. Còn từ bến mà về nhà ông sẽ thuê một thằng bé nào đổ 5 xu hay 1 hào. Điền tính nhẩm, như vậy tất cả có già dặn lắm mới tốn chừng đồng bạc. Nghĩa là tiêu quá đằng kia 2 hào. 2 hào, 4 cái ghế mây,